Tiên ma đồng tu, chương 1738, Kim Lân há lại vật trong ao. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Phong Sơn Cốc Đại Chiến, rằng có sắp xỉ 3 canh giờ, đã đến khâu cuối cùng. Nguyên bản số lượng chiếm yêu tương Tây Cản Thi nhất mạch tại nửa đêm chém giết trong, đã tổn thất hơn phân nửa, những cái. Kia linh tịch cảnh giới trưởng lão cấp bậc cao thủ, đều cơ hồ bị thu thập không sai biệt lắm, còn thừa lại không đến một nửa. Copy nội dung từ truyện 88, mấy trăm vị tàn binh bại tướng, hình thành phòng ngự vòng chiến, cho dù dựa vào một ít khôi lỗi cương thi phụ trợ cũng xuất hiện sụp đổ trạng thái. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì chống cự đều là không có ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Cản Thi nhất mạch sở tu công pháp, không giống Phật môn công pháp chú trọng phòng ngự, nếu như không phải chính ma đệ tử muốn giảm bớt một ít thương vong, cái kia 4 bất bình, 8 bất ổn phòng ngự vòng chiến, đã sớm bị công phá. Diệp Tiểu Xuyên tại Phượng Nghi, Hoàn Nhan Vô Lệ chờ mấy cái ăn dưa quần chúng nghị luận phía dưới, vẫn còn ở cùng Lưu Phù Sinh, Vương Phục Tôn tầm 3 người ác chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Song quyền nan địch tứ thủ a, huống chi đối phương là 6 con tay, Diệp Tiểu Xuyên cho dù thúc giục chính mình cường đại nhất Chu Thiên Cửu Thức cũng không cách nào tại nhất thời nửa khắc ở trong đánh bại 3 vị này Cản Thi tượng cao thủ trẻ tuổi, song phương lâm vào bền bỉ đánh giằng co. Đáng giận chính là Phượng Nghi, Hoàn Nhan Vô Lệ cái này mấy cái gia hỏa xem cuộc vui liền thôi, không giúp đỡ liền thôi, bọn hắn còn không cho người khác hỗ trợ cưỡi Kim Long Tần Phàm Chân, mang theo Huyền Hoàng Thần Kiếm Dương Diệt Song, trung thực giới hiền, ăn uống chơi gái đánh bạc. Lục giới còn có Thương Vân Môn mấy cái tinh anh đệ tử thấy đại bộ phận Cản Thi tượng đều bị vây khốn tại một cái không lớn trong vòng chiến, bỏ chạy quá trợ giúp thanh lý bên ngoài địch nhân. Ban Trường Thanh chỗ đó tự nhiên không xen tay vào được, ai dám gần một bước, Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu địch lập tức sẽ đao kiếm tương hướng, thấy Diệp Tiểu Xuyên lấy một địch ba khó có thể thủ thắng, tới đây hỗ trợ, lập tức cũng sẽ bị mấy cái ăn dưa quần chúng lão biến thái cho đuổi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Dẫn đến kết quả chính là Diệp Tiểu Xuyên muốn một mình đối mặt cái này 3 cái cao thủ nhất lưu vây công. Mọi người thấy Miêu Sư Cổ, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn, Phượng Nghi Cô Nương, Hoàn Nhan Vô Lệ cái này 5 cái cao thủ ngay tại Diệp Tiểu Xuyên vòng chiến chu vi đang xem cuộc chiến, nghĩ thầm có 5 người này, Diệp Tiểu Xuyên chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm, vì vậy liền rời đi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 5 cái lão biến thái tất cả hành động tức giận Diệp Tiểu Xuyên chính là thẳng dậm chân a, mắng là không dám mắng, chỉ dám tại trong bụng oán thầm vài câu, nếu trách mắng âm thanh đến bị bọn hắn nghe thấy, về sau thời gian nhưng là không còn pháp đã qua, chính mình lại đánh không lại bọn hắn trong 5 người cái gì một người, cái này 5 cái gia hỏa lại là điển hình bụng dạ hẹp hòi chi. Người, sẽ bị bọn hắn tươi sống ngược đãi mà chết. Miêu Sư Cổ híp mắt vuốt vuốt trên cằm không còn có mấy cây hoa dâm tròm dâu, gật đầu nói. Tuổi còn trẻ tu đạo bất quá hơn 20 năm, thì có tu vi như thế đạo hạnh thật là khiến người sợ hãi thán phục a, góc truyện audio.com. Kim Lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp qua 50 năm, không tiếp qua 30 năm, tên tiểu tử này chỉ sợ có thể điên mang nhân gian lúc đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, hắn chính là một cái quái thai, cùng hắn chung đụng thời gian không tính ngắn, ta một mực nhìn không thấu hắn. Tu vi đạo hạnh ngược lại là tiếp theo, nếu như chỉ bằng vào tu vi thâm hậu mà nói, hắn là ngăn không được 3 người này vây công, sở dĩ có thể có cường đại như thế chiến lực là đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ, hắn chỉ tốn vài chục năm thời gian, liền tìm hiểu phong chi pháp tắc đệ nhị trọng cảnh giới, phong chi pháp tắc dung nhập kiếm đạo, sở tu tật phong kiếm ý không phải chuyện đùa a, chỉ sợ hắn chính là mấy trăm năm qua, vân. Nhài tử về sau lại một cái có thể lĩnh ngộ kiếm đạo tam trọng tuyệt thế cao thủ, hơn nữa lĩnh ngộ đệ tam trọng cảnh giới lúc niên kỷ, nhất định so Vân Nhai tử trẻ hơn rất nhiều. Mọi người gật đầu, đều là tu đạo đại hành gia, bên ngoài đi xem náo nhiệt thành thạo mới nhìn môn đạo, mấy người này đều rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên chính là một thớt cởi cương con ngựa hoang, ngày sau tại tu chân một đường đạt thành tựu cao tuyệt đối sẽ không tại hắn sư thúc tổ Vân Nhai tử lão. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối phía dưới a, bọn hắn sở dĩ không ra tay trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên, cũng không cho những người khác trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên, chính là muốn nhìn một chút cái này tiểu quái thai đến cùng đã ẩn tàng nhiều ít thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ nhìn bộ dáng bằng vào Lưu Phù Sinh, Vương Phục Tôn tầm 3 người, là không thể nào cho Diệp Tiểu Xuyên chí mạng áp lực, cũng không cách nào để cho bọn họ nhìn rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Phượng Nghi nhìn trước mắt trận này đấu pháp, mở miệng nói. Tiểu Xuyên có khả năng chính là 2 vạn năm về sau nhân gian thứ 2 tà thần. Phong Vô Ngạn có chút không phục, tà thần là người nào hắn biết rõ, cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhiều năm a, tà thần không chỉ là tu vi cao, hắn giống như là một đoàn bùn đất đem nhân gian các cổ lực lượng đều dính tại cùng một chỗ, hơn nữa còn là từ xưa đến nay ba. Copy nội dung từ truyện 88, giới bên trong, một người duy nhất tu luyện 9 cuốn thiên thư chi nhân. Diệp Tiểu Xuyên cho dù hiện tại bày ra chiến lực cùng hắn niên kỷ không thế nào xứng đôi, thế nhưng nói hắn chính là cùng tà thần một cái độ cao, cái này nói ngoa. Vương Tại Sơn nhìn thoáng qua không phục Phong Vô Ngạn, ha ha cười cười, nói. Phong huynh, ngươi còn đừng không phục, ta cảm thấy được Phượng Nghi tiên tử nói cũng không phải là khuyết đại, trên thiên thư ghi chép dị thuật nói cho cùng chẳng qua là phụ trợ mà thôi, đối thiên đạo lý giải mới đúng tu hành mấu chốt. Huyền nữ Nhâm Thanh tiền bối ta và ngươi đều biết, nàng không có tu luyện 9 cuốn thiên thư, chẳng qua là tu luyện cửu âm cửu dương, thế nhưng một thân tu vị thông thiên triệt địa tuyệt không tại ta thần phía dưới. Bất luận cái gì một cuốn thiên thư tu luyện tới cực hạn cảnh giới cũng có thể chạy xuất thiên đồ, thực sự không phải là đạt được thiên thư càng nhiều tu vi lại càng cao. Diệp công tử tuổi còn nhỏ liền lĩnh ngộ kiếm đạo đệ nhị trọng, chúng ta ở vào tuổi của hắn, tu vi xa xa không bằng hắn a, coi như là tà thần, phong thần niên kỳ cũng so tiểu tử này đã chậm 10 năm. Góc truyện audio.com, hắn bây giờ không phải là đối thủ của chúng ta, là bởi vì hắn niên kỳ quá nhỏ, tu đạo thời gian quá ngắn, nếu như hắn tu đạo mấy trăm năm, chúng ta mấy lão già này liên thủ, hơn phân nửa đều là áp chế không nổi hắn, có ít người kỳ tài ngút trời, vạn trong không một chúng ta không. Copy nội dung từ truyện 88, được không phục a, Phong Vô Ngạn nói, ngày khác phía sau tại tu chân một đường đạt thành tựu cao ta tuyệt không hoài nghi, nhưng là nói hắn là vị thứ hai tà thần ta cũng rất không cho là đúng, tà thần sở dĩ có thể truyền lưu thiên cổ, bị thế nhân kính ngưỡng, bị tam giới tôn kính, bị thương thiên cùng minh vương kính sợ. Chủ yếu là tà thần có thể ở trong khoảnh khắc lực ngưng tụ số lượng. Ngày hôm nay hạ cục diện chúng ta đều rất rõ ràng, chính đạo tầm đó mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chớ nói chi là chính mà ở giữa lẫn nhau tranh đấu gay gắt, giờ phút này cục diện, so với năm đó nhân gian muốn phức tạp gấp 10 lần, Diệp Tiểu Xuyên vị này vô phong kiếm thần, muốn trở thành tam giới kiếm thần, cùng tà thần địa vị ngang nhau, tuyệt đối không phải dựa vào tu vi có thể làm được, duy nhất phương pháp chính là hắn có thể ở trường hạo kiếp này bên trong, thể hiện ra năm đó tà thần lực ngưng tụ, xuất lĩnh nhân gian hóa giải trận này đại tai nạn, thế nhưng, điều này có thể sao? Hắn cho dù có minh vương kỳ bên người thế nhưng niên kỳ quá nhỏ, địa vị quá thấp, hiệu lệnh thoáng một phát dị tộc cùng nam cương năm tộc không có vấn đề, nhưng là tuyệt đối hiệu lệnh không động nhân gian tu chân phe phái, năm đó tà thần sở dĩ có thể hiệu lệnh thiên hạ, là hắn lúc ấy đã là nhân gian đại phái đệ nhất Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhân, vợ của hắn Lý Thiết Lan có là đương triều công chúa, về sau lại đã tìm được phong linh kèn, tỉnh lại số 7 tổ chức cho nên mới có thể tụ tập nhân gian đại bộ phận lực lượng a, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn ngưng tụ nhân gian lực lượng, chính đạo các phái hệ đừng nói, chỉ cần Tây vực ma giáo cái này một khối tựu không khả năng nghe hắn hiệu lệnh, trừ phi tiểu tử này có thể ở trong thời gian ngắn nhất thống ma giáo, cái này khả năng làm được ư, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.